đang diễn vai tổng tài bỗng nhiên hoán đổi. Chương 7, tự có ý thức riêng thì sao chứ? Góc truyện audio.com, người phụ nữ trước mặt chậm chạp không nói lời nào, nhưng sau khi mở miệng lại là: tránh xa tôi một chút. Ngoặc kép, Dịch Anh Úp hơi chừng mắt có chút kinh ngạc trước thái độ quyết liệt này của Lê Úy. Anh ta cười khẽ, buông tay rồi lui về sau hai bước. Giọng điệu của anh ta mang theo sự hứng thú, xem ra cô Lê rất hết lòng với anh trai tôi đấy. Ngoặc kép, Lê Úy nâng tay phủi phủi trước mũi, muốn phủi đi mùi gỗ như có như không trên người Dịch Anh Úp. Dịch Anh Lãng rất ghét mùi nước hoa, dù là nước hoa của nữ hay là nam. Biểu cảm ghét bỏ bị Dịch Anh Úp thấy được, khóe miệng anh khẽ giật, vẻ mặt dần lạnh lẽo hơn. Thang máy nhanh chóng mở ra, Dịch Anh Úp nhấc chân dài, bước khỏi thang máy đầu tiên. Dịch Anh Lãng sẽ không bao giờ tự luyến cho rằng Dịch Anh Úp thật sự đến đây để thăm bệnh. Anh lên tiếng gọi, chú tới đây làm gì? Ngoặc kép, Dịch Anh Úp liếc xéo cô, quai hàm hơi giãn ra. Không lẽ tôi muốn tới đây thăm anh trai mình còn phải xin chỉ thị của cô Lê sao? Có phải cô Lê quá xem trọng mình hay không? Ngoặc kép, anh nằm viện hơn nửa tháng cũng không thấy nó tới đây, lúc này lại giả mù sa mưa sao cho anh xem, Dịch Anh Lãng có thể xác định đây đúng là em trai mình. Sao giả mù sa mưa, làm trò che mắt người khác, Dịch Anh Lãng cũng không muốn cho Lê Úy tiếp xúc với Dịch Anh Úp, ai biết được người phụ nữ kia sẽ làm ra hành động kích thích gì. Nếu như cô ta lại nhất thời hứng lên, lại làm mấy cái trò chăm sóc cơ thể gì đó cho anh, thì anh. Dịch Anh Lãng nhắm mắt lại, anh cũng không dám tiếp tục nghĩ tiếp nữa. Anh quyết đoán ngăn ở cửa phòng bệnh, chú chờ ở cửa đi, tôi vào trước đã. Ngoặc kép, nói xong cũng không thèm liếc nhìn khuôn mặt đang xấu đi của Dịch Anh Úp, anh trực tiếp tiền trảm hậu tấu đi vào phòng bệnh, còn nhân tiện đóng cửa lại. Dịch Anh Úp còn chưa kịp xoay đi, đã hít trúng một đám bụi. Lê Úy đang nằm trên giường bệnh như một cái xác, kể từ lần chăm sóc toàn thân trước bị Dịch Anh Lãng thấy được, mấy ngày nay cô cũng chịu yên phận. Mỗi ngày đều ngoan ngoãn chờ bên trong phòng bệnh, nếu có thể nói ít thì sẽ nói ít đi, im lặng như tờ. Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, làm cho cô có chút không vui, cảm thấy ông lớn như Dịch Anh Lãng cũng không có sự riêng tư, làm sao mà mấy người ở đây lại không có thói quen gõ cửa cơ chứ. Ngay khi vừa thấy người tới là Dịch Anh Lãng, Lê Úy lập tức nở nụ cười. Anh đến rồi sao? Cô nhanh chóng ngồi dậy cung kính chào đón anh ta. Anh hết giận tôi rồi đúng không? Ngoặc kép, biểu hiện của Dịch Anh Lãng nghiêm túc, anh nói thẳng vô chủ đề. Vì sao em trai tôi lại tới đây? Ngoặc kép, Dịch Anh Úp, Lê Úy ngẩng người, vì sao anh ta lại tới đây? Ngoặc kép, cô cũng không biết, Dịch Anh Lãng mím môi suy nghĩ vì nghi hoặc, cuối cùng thì anh nói thẳng, hiện tại nó đang ở ngoài cửa, kêu nó đi đi, đừng có giao du với nó. Ngoặc kép, ai biết Dịch Anh Úp có thể nhìn ra cái gì hay không? Lê Úy ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cô đi đến cạnh cửa, nhẹ giọng nói với người bên ngoài, em trai này, thân thể anh không thoải mái nên không tiện gặp em, hay là em đi đi. Ngoặc kép, Dịch Anh Úp ngoài cửa nghe tiếng gọi em trai, thì cho mày. Dịch Anh Lãng thở dài, cũng còn hơn là dùng cái xưng hô buồn nôn khác. Đã có bản lĩnh từ chối hết tất cả quyết sách của tôi, làm trò cho tôi bối rối trước toàn bộ Dịch thị, Dịch Anh Úp cười lạnh, lại không có bản lĩnh để gặp tôi sao? Ngoặc kép, Dịch Anh Lãng vừa nghe lời này, vẻ mặt hiện lên. Góc truyện audio.com, sự không ổn, anh chất vấn Lê Úy, cô nhúng tay vào việc trong công ty. Ngoặc kép, Lê Úy lẩm bẩm, đột nhiên thư ký anh đem chúng lại đây, tôi có nhắn tin hỏi anh qua WeChat, nhưng mà anh đã xóa tôi rồi. Ngoặc kép, Dịch Anh Lãng nhíu mày, anh hít vào một hơi thật sâu. Khó trách nó lại tới đây. Ngoặc kép, tôi xem không hiểu mấy thứ đó, lại không thể tùy tiện ký tên thay anh, nên dứt khoát trả lại hết cho bọn họ. Lê Úy nhỏ giọng giải thích rồi hơi sốt ruột hỏi anh, làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Dịch Anh Lãng không trả lời cô, anh trực tiếp mở cửa phòng bệnh. Dịch Anh Úp liếc mắt một cái đã thấy người anh ruột đã lâu không gặp. Vẻ mặt anh ta mang theo sự trân trọc, anh ta hất cằm. Không mời tôi vào nói chuyện à? Ngoặc kép, em vào đi. Ngoặc kép, Lê Úy nhường đường cho anh ta. Dịch Anh Úp bước vào phòng, anh ta liếc nhìn người phụ nữ không có mắt vẫn còn đứng trong phòng, dùng giọng điệu ngả ngớn nói. Tôi không biết anh lại thích để phụ nữ nghe chuyện làm ăn của mình. Ngoặc kép, Dịch Anh Lãng khịt mũi khinh thường. Chắc chắn Lê Úy không thể đuổi Dịch Anh Lãng được, cô đành phải nói. Có phụ nữ thì bầu không khí sẽ sôi nổi hơn một chút. Ngoặc kép, Dịch Anh Lãng và Dịch Anh Úp đồng thời chau mày. Dịch Anh Úp ngồi xuống, sau một lúc lâu cũng không mở miệng, ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần Lê Úy không đi thì anh ta sẽ cứ ngồi như vậy. Lê Úy có chút khó xử nhìn Dịch Anh Lãng, mặt Dịch Anh Lãng vô cảm nói. Hai người cứ nói chuyện đi. Ngoặc kép, anh nói xong cũng không do dự, lập tức rời đi. thấy, người ngoài, duy nhất trong phòng bệnh rốt cuộc chịu rời đi, lúc này Dịch Anh Úc mới tính mở miệng nói chuyện. Anh ta xoay đầu nhìn về phía Dịch Anh Lãng, lại phát hiện vẻ mặt người này lo lắng, cứ mãi nhìn về phía cửa phòng bệnh tựa hồ không muốn người phụ nữ kia rời đi. Dịch Anh Úc nói một cách âm dương quái khí sao? Thật kỳ lạ, lần đầu tiên tôi thấy anh quan tâm đến một người phụ nữ như thế. Ngoặc kép, sao âm dương quái khí? Nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra. Theo Leo Jansutu, WordPress.com, nói nhảm, đó là cơ thể của cô có thể không quan tâm sao? Lê Úy lại không thể nói thật, đành phải nói sang chuyện khác, em tới đây tìm anh là có chuyện gì? Ngoặc kép, Dịch Anh Úc cười như không cười, chuyện gì? Ở bệnh viện cũng không chịu bỏ chuyện ở công ty, lại trực tiếp từ chối tài liệu mà tôi đã ký. Dịch tổng đúng là một lòng một dạ suy nghĩ cho công ty mà. Ngoặc kép, Lê Úy nghe xong như lọt vào trong sương mù, giống như một học sinh ngồi trong phòng thi với dấu chấm hỏi đầy đầu khi nhìn vào bài thi, cô bắt đầu hối hận vì đã không chuẩn bị tốt cốt truyện của cuốn tiểu thuyết. Từ đầu cô vẫn là một con cá rất nhàn rỗi trong bệnh viện, thế mà không biết Ngụy Bân đã hít phải gió gì, lại cho cô tăng ca, từ lúc nào mà cô đã biến thành người chủ động. Cô chỉ có thể dựa vào suy đoán, nói với anh ta. Em trai à, em nghe anh giải thích đã. Ngoặc kép, đừng có gọi tôi là em trai. Dịch Anh Úc lạnh lùng nói với cô, hai má gầy gò xanh xao dần dần lộ ra vẻ chán ghét. Nghe thật buồn nôn, ngoặc kép, Lê Úy sững sờ, vậy anh nên gọi như thế nào? Anh Úc, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cô cảm thấy cái tên Anh Úc này không được tự nhiên, nên sửa lại. Úc Úc, ngoặc kép, khuôn mặt của Dịch Anh Úc biến thành đủ sắc màu bởi biệt danh lúc nhỏ này, câm miệng. Ngoặc kép, Lê Úy, vậy thì vẫn kêu em trai. Góc truyện audio.com, đi, ngoặc kép, người chỉ biết để ý đến Dịch thị như anh thì có tư cách gì để gọi tôi là em trai. Bỗng nhiên Dịch Anh Úc nở nụ cười, vẻ mặt đầy nham hiểm, anh ta gằn giọng nói, nhưng sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ giật lấy đồ của anh. Dù cho anh quan tâm đến thứ gì thì tôi sẽ giật lấy hết. Ngoặc kép, lời thoại này quả thật có thể phá bỏ kỷ lục giới hạn của sự kiêu ngạo, vừa làm người ta khó xử vừa hăng hái không hiểu được. Lê Úy không nói nên lời, bề ngoài của anh chàng Dịch Anh Úc này giống như một thanh niên hiền lành, có một tâm hồn đẹp, vậy mà tính tình có thể âm u kỳ quái như vậy. Nguyên bản lúc chưa gặp Nam Hai này, Lê Úy còn đang suy nghĩ có nên hỗ trợ cho Nam Hai lên chức hay không, nhưng hiện giờ ngẫm lại thì nên quên đi thì hơn. Hai người họ Dịch này đều nóng nảy, cô vẫn nên phóng tầm mắt tìm thêm, Nam một Nam Hai không được thì vẫn còn có Nam khác mà. Tiếp theo, Dịch Anh Úc lại bổ sung. Bao gồm cả người phụ nữ ngoài cửa, tôi sẽ làm cho cô ta cam tâm tình nguyện yêu tôi. Ngoặc kép, Lê Úy, anh suy nghĩ như SH sao T, cô cảm thấy rằng người em trai kỳ lạ này càng cần nằm viện để điều trị hơn so với Dịch Anh Lãng và cô, thậm chí nên nằm ở khoa thần kinh mới đúng. Sau khi Dịch Anh Úc hùng hổ phát biểu một đoạn tuyên ngôn cướp chị dâu, anh ta cảm thấy mình thật lãng phí thời gian nếu như ở đây thêm một giây, nên đẩy mạnh cửa đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên đùa giỡn, Lê Úy đang đứng chờ ngoài cửa. Người đàn ông nhấc kính, nheo mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ trước mặt, cô Lê, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại nhau thôi. Ngoặc kép, Dịch Anh Lãng, bệnh thần kinh à, anh hoàn toàn không để câu nói của Dịch Anh Úc vào trong lòng. Câu đầu tiên anh nói khi đi vào phòng bệnh chính là. Hồi nãy cô đã nói cái gì với nó? Ngoặc kép, Lê Úy, tôi chưa nói cái gì cả, chỉ có một mình anh ta nói thôi, ngay cả cơ hội xen mồm vào mà tôi cũng không có. Ngoặc kép, sau đó, cô lặp lại toàn bộ cuộc đối thoại giữa cô và Dịch Anh Úc cho Dịch Anh Lãng nghe. Dịch Anh Lãng càng nghe thì mặt càng đen, Lê Úy nghĩ thầm liệu cô có vô tình gây ra rắc rối một lần nữa hay không? Cô hỏi thật cẩn thận, tôi lại làm sai cái gì sao? Ngoặc kép, Dịch Anh Lãng nhàn nhạt nói. Không có, ngoặc kép, Lê Úy lại hỏi, vậy việc lúc trước tôi trả lại mấy giấy tờ của em trai anh cũng không sao cả đúng không? Ngoặc kép, Dịch Anh Lãng khẽ gật đầu, ngoặc kép, cuối cùng Lê Úy cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu cô không gây chuyện, vậy thì Dịch Anh Lãng sẽ không trả thù cô. Trong lòng cô nghĩ vậy, ngoài miệng đồng thời lầm bầm. Mấy cổ phiếu mà tôi chọn chắc cũng ổn, ngoặc kép, Dịch Anh Lãng mới vừa giãn mày lại nhăn ngay lập tức. Cổ phiếu nào, ngoặc kép, Lê Úy thanh thật khai báo rằng cô không chỉ tự ý trả lại tài liệu cho Dịch Anh Úc thay Dịch Anh Lãng, mà còn giúp anh bán tống đi rồi mua một vài cổ phiếu mới. Dịch Anh Lãng hạ giọng, cô mua cái nào, bỏ cái nào, ngoặc kép, sau đó anh trực tiếp cầm lấy điện thoại di động đặt ở chỗ của Lê Úy, mở phần mềm chứng khoán lên. Sau khi xem xét hơn 10 phút anh gọi tên cô với giọng điệu tức giận. Lê Úy, ngoặc kép, Lê Úy cũng rất vô tội. lúc đó bọn họ thúc giục gấp gáp như vậy, mà tôi lại không liên lạc được với anh, nên chỉ có thể chọn đại mà thôi. Chẳng lẽ tôi không chọn được cái nào tốt hay sao? Ngoà kép, vậy may của cô cũng không kém như vậy chứ. Trước đây khi còn đi học cô có thể chọn rất nhiều câu đúng khi làm các câu trắc nghiệm một cách ngẫu nhiên. Cóc truyện audio.com. Đấy, dịch anh lãng mặc kệ, anh ném di động cho cô. Cô gọi điện thoại cho Ngụy Bân, dựa theo lời nói của tôi để nói với anh ta. Ngoặc kép, Lê Úy nhanh chóng lấy di động ra. Dịch anh lãng thấy bộ dáng ngu ngốc của cô thì không nhịn được, anh thấp giọng mắng cô. Lê Úy, trong đầu cô rốt cuộc chứa cái gì? Dù là nói chuyện hay làm việc đều không chịu động não suy nghĩ trước. Nếu như Dịch Thị vì cô mà thật sự bị tổn thất nặng, cô cho rằng Hoa Ánh và cuộc sống sau này của cô còn có thể tốt được không? Ngoặc kép, Lê Úy cố gắng giải thích vì chính mình, hệ thống nói không ảnh hưởng đến mạch truyện chính, nên tôi mới. Lê Úy liếc mắt tiếp tục nói bằng giọng lạnh lùng, không một chút thương tiếc. Chẳng lẽ cô không có não, vì sao không nghĩ tới hậu quả của một người chưa từng tiếp xúc với công việc này gây ra? Cô cho rằng cô là nữ chính, cho nên có thể tùy tiện làm bậy sao? Bao gồm việc phiền phức trước đây cô gây ra, chẳng lẽ cô cho rằng vì là nữ chính tôi sẽ bỏ qua một cách vô lý cho cô sao? Ngoặc kép, chỉ cần chạm tay vào công việc anh sẽ hoàn toàn thay đổi thành người khác. Như Dịch Anh Úc đã nói, lợi ích luôn luôn được đặt ở trên bất kỳ cảm xúc nào. Lạnh lùng nghiêm túc không để ý đến quan hệ tình cảm. Khi họ gặp nhau lần đầu tiên, ban đầu Hoa Ánh định dùng cô để có thêm hy vọng cho công ty, nhưng Dịch Anh Lãng đã tàn nhẫn phủ nhận giá trị của cô ngay tại chỗ. Nếu họ không hoán đổi cơ thể, ngay cả khi bọn họ đi theo sát cốt truyện gốc của tiểu thuyết, thì dù cho có yêu cô như trong tình tiết anh ta vẫn sẽ duy trì thái độ chỉ tay năm ngón như vậy, vẫy tay một cái là đến, hất tay một cái là đi với cô. Tình cảm như vậy đã không bình đẳng từ lúc bắt đầu, thế nên những cái gọi là hiểu lầm và ngược tâm được tác giả bố trí cũng là hướng đi bình thường của nội dung câu chuyện. Rõ ràng là trong tiểu thuyết ngôn tình, nữ chính mới là trung tâm của chuyện, nhưng cuối cùng thì người nắm thế chủ động vĩnh viễn là nam chính. Cô không muốn trở thành nữ chính chút nào, cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì đã được báo rằng vận mệnh của cô đã được an bày theo ý nghĩ của Thượng Đế. Cô giống như một con rối bằng gỗ, dù cho nội dung vở kịch có ngược tâm, có tàn nhẫn với cô bao nhiêu thì cũng sẽ không có ai hỏi rằng cô có bằng lòng hay không. Đột nhiên Lê Úy cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Dù sao cái kết của cô đã được sắp đặt, cho dù cô tự có ý thức thì cũng không có ích gì. Trong lúc Lê Úy suy tư, điện thoại trong tay cô đã rung lên. Cô hồi phục tinh thần, là điện thoại của công ty gọi lại đây, chắc là muốn thông báo cho Dịch Anh Lãng. Vì thế cô mở loa ngoài. Alo, ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại là giọng của chuyên viên phân tích lúc trước đến gặp cô, nghe có vẻ rất phấn khích. Dịch tổng, anh thật sự quá lợi hại. Ngoặc kép, Lê Úy, ngoặc kép, nhà phân tích phấn khích đến nỗi cứ vấp phải chính lời nói của mình. Tuy những sản nghiệp hoàng hôn sao mà anh đã yêu cầu tôi mua trước đây không được tốt lắm, nhưng mà hãy đoán xem. Từ lâu, chính phủ đã quyết định mua lại các sản nghiệp này dưới tên hạng mục công trình được dùng để xây dựng công cộng. Văn bản mới được phê duyệt thì chính phủ đã bắt đầu tiến hành mua số lượng lớn cổ phiếu do các nhà đầu tư nhỏ lẻ nắm giữ với giá cao. Các công ty chứng khoán đã đặt lệnh đấu giá, lượng giao dịch sáng nay đã phá kỷ lục và giá cổ phiếu của các sản nghiệp mà anh đã mua trước. Cóc truyện audio.com, đó đều đã hồi sinh chỉ sau một đêm. Ngoặc kép, sao sản nghiệp hoàng hôn, công nghiệp hoàng hôn, Sunset Industry. Một ngành công nghiệp hoàng hôn là một ngành công nghiệp đang suy giảm, một ngành đã qua thời kỳ đỉnh cao hoặc bùng nổ. Lê Úy nghe không hiểu nhưng nhìn vào vẻ mặt lúc trắng lúc xanh của Dịch Anh Lãng, lại nghe giọng điệu kích động của nhà phân tích thì cô nhận ra rằng có khả năng mình đã cho ngáp phải ruồi rồi, vậy mà đã giúp Dịch Thị kiếm lời không ít. Cô vội vàng hỏi hệ thống vì sao lại thế này. Tất cả các điều kiện thành lập trong tiểu thuyết đều do tác giả quyết định, trong bản thảo không có chi tiết Dịch Thị bị thiệt hại, cho nên bất kể cô có quyết định thế nào, điều kiện đã thành lập sẽ không thay đổi. Ngoặc kép, cho nên khi Lê Úy hỏi hệ thống nên chọn như thế nào, nó mới nói chọn đại đi. Bởi vì dù cô lựa chọn như thế nào thì kết quả cũng chỉ có lợi cho Dịch Thị. Vì Dịch Thị là bối cảnh không thể thiếu trong toàn bộ tiểu thuyết, nó sẽ không bị tổn thất chỉ vì một số hành vi ngoài luồng của nam chính và nữ chính. Nói cách khác, với sự hậu thuẫn vững chắc của tác giả, nam nữ chính dù gặp phải khủng hoảng gì cũng sẽ biến nguy thành an. Đây là cái mà mọi người gọi là ánh hào quang của vai chính, là bàn tay vàng chân chính. Dịch Anh Lãng sinh ra trong một gia đình có gia thế về kinh doanh, từ nhỏ đã được tiếp xúc với nhiều tri thức kinh doanh khác nhau, hun đúc anh thành một tầng lớp tinh hoa trong xã hội. Anh tốt nghiệp ở trường Wharton, một là doanh nhân trẻ tuổi nhất ở thành phố S. Nhưng thật ra cái điều kiện hoàn mỹ này đều do tác giả đưa cho. Tác giả cho anh có tiền, thì cho dù anh có làm cái gì đi chăng nữa, anh chỉ có thể có nhiều tiền hơn mà thôi. Những lời trách móc trước đây với Lê Úy đã trở thành mũi dao sắc nhọn để anh tự đâm vào trái tim của mình vào lúc này. Lê Úy vừa bị nói một hồi, trong lòng đang ôm một bụng tức giận, làm sao cô có thể dễ dàng tha cho anh ta được. Cô vỗ vai Dịch Anh Lãng. Dịch Anh Lãng hạ giọng, cô muốn cái gì, ngoặc kép, cô chớp mắt mấy cái rồi cười ngây ngô, đừng cảm ơn tôi, số tiền đó coi như tôi cống hiến cho Dịch Thị. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, sau khi im lặng một lúc Dịch Anh Lãng nói khẽ. Tôi cũng đâu cần, ngoặc kép, Lê Úy kêu ây ra, anh ta còn là người phú quý bất năng dâm sao nữa. Sao phú quý bất năng dâm, dù phú quý cũng không bị mê hoặc. Hai, mặt Dịch Anh Lãng hơi cứng lại, sau khi do dự một lúc anh mới nói dứt khoát. Nếu như cô muốn trực tiếp rút phần lợi nhuận đó thì thông báo cho Ngụy Bân, nói anh ta chuyển vào tài khoản riêng của cô. Còn nếu như cô muốn chuyển thành cổ phiếu thì để cho anh ta thu xếp giấy tờ chuyển nhượng cổ phiếu tư nhân, kêu anh ta thay số tiền đó bằng giá trị cổ phần tương ứng của Dịch Thị, rồi dựa vào đó chuyển nhượng cổ phiếu tư nhân của tôi sang cho cô. Ngoặc kép, Lê Úy, cái gì, ngoặc kép, Dịch Anh Lãng nhìn cô ánh mắt dịu xuống, giọng điệu anh hơi mất tự nhiên. Đây là bồi thường cho cô. Ngoặc kép, chỉ cần cô chấp nhận lời xin lỗi này, thì từ nay về sau, cô cũng không còn là nghệ sĩ dưới trướng Hoa Ánh, không còn là một cây hái ra tiền cho Hoa Ánh, mà chính là một trong những cổ đông lớn nhất của Dịch Thị, đồng thời cũng là người có quyền quyết định mọi quyết sách cho công ty truyền thông Hoa Ánh. Một cái bánh thật lớn bỗng nhiên rơi xuống đầu Lê Úy. Đập lên làm cho cô muốn hôn mê. Chú thích, một trường Wharton của Đại học Pennsylvania là trường kinh tế của đại. Cóc truyện audio.com Học Pennsylvania, một trường đại học tư thục thuộc liên đoàn Ivy ở Philadelphia. Được thành lập vào năm 1881 thông qua sự tài trợ của Joseph Wharton, trường Wharton là trường đại học kinh tế lâu đời nhất thế giới. Tỷ lệ để được nhận vào học là 9%, vào năm 2016, Donald Trump và nhiều người nổi tiếng khác đã từng học ở đây. 2. Phú quý bất năng dâm. Phú quý bu neng in nghĩa là trong cảnh giàu sang không mê muội. Ngay cả khi ngồi trên núi tiền cũng phải sống có chừng mực, biết những giới hạn của bản thân. Câu này là một trong ba điều tạo thành một người đàn ông chân chính, theo lời Mạnh Tử, nhà tư tưởng lớn của Trung Quốc, để lại trong sách Đằng Văn Công Quyền Hạ. Ba điều đó là phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di và uy vũ bất năng khuất. Cách chương.